Cực Võ, quyển 3, góc truyện audio.com. Hoàng Dung cũng không phải là người có sở thích đặc biệt biến mình trở nên xấu xí. Ngày trước cũng chỉ là chút tò mò của nàng đối với thế giới bên ngoài. Đối với lòng người, đương nhiên hiện tại khi mà nàng đã có vô song thì nàng cũng không quá quan tâm cái nhìn của người bên ngoài đối với mình như thế nào. Hoàng Dung bị Lý Thu Thủy phát hiện là nữ giả nam trang nhưng mà cũng không quá bất ngờ. Lý Thu Thủy là ai thì nàng quá hiểu hoặc ít nhất nàng cho là như vậy. Nàng cũng chẳng nghĩ đến việc hóa trang che mắt được nữ nhân này. Khi đã bị Lý Thu Thủy nhận ra nàng là nữ giả nam trang thì tẩy dung cũng không phải vấn đề gì không được. Trước là nàng phải gặp Tô Sán sau đó một mực giữ cái trạng thái này nhưng hiện tại cũng đã không quá cần thiết, ngoài ra chính Hoàng Dung cũng hiểu mỹ. Mạo của mình khi lộ ra trước đám đông thì bản thân nàng liền có một số lợi thế nhất định. Ở thế giới này có một Hoàng Dung khác người được thế gian gọi là Quách Phu Nhân. Người mà không cần nói Hoàng Dung cũng biết giống hệt mình. Hoàng Dung biết chỉ cần mình tẩy trắng bỏ đi lớp nhọ nồi trên mặt nàng liền thành vị Quách Phu Nhân kia phiên bản 20 tuổi. Việc này có tốt có xấu. Việc xấu thì Hoàng Dung hiện tại không quá quan tâm. Nàng chỉ nghĩ đến việc tốt. Thứ nhất nàng có tự tin khiến cho Sử Hỏa Long càng thêm trung tâm. Càng thâm ra sức vì nàng. Thứ hai nếu người ta chỉ cần mơ hồ liên hệ nàng với Quách Phu Nhân hoặc có liên hệ với Quách Phu Nhân thì Hoàng Dung thậm chí có thể nhờ vả quan quân. Triều đình, ít nhất là ở trong thành Tương Dương này, đồng thời cũng nhờ hai vợ chồng Quách Tĩnh Quách Phu Nhân mà lời nói của Hoàng Dung đối với rất nhiều thế. Lực có mặt trong đại hội Tiềm Long này được đẩy lên độ cao cực lớn, bất quá đây cũng chỉ là trong thời gian ngắn. Vấn đề cuối cùng cũng là vấn đề quan trọng nhất. Hoàng Dung biết việc một nữ tử có khuôn mặt giống hệt Quách Phu Nhân hồi trẻ. Sử dụng cả đà cầu bổng pháp mà thiên hạ chỉ có duy nhất Quách Phu Nhân thân là nữ tử có thể biết được. Việc muốn nữ tử như vậy vô địch Tiềm Long đại hội thì nhất định sẽ là đại tin tức. Không mất bao lâu toàn bộ thiên hạ chỉ sợ đều biết được thông tin này. Chỉ cần ở đâu có người liền có giang hồ. Đã là giang hồ thì luôn thích việc kỳ hoa. Hoàng Dung muốn mang sự tồn tại của mình đến với hai người. Người thứ nhất đương nhiên là Vô Song. Người thứ hai, chính là cha nàng tại thế giới này Đông Tà Hoàng Dược Sư. Nàng biết Hoàng Dược Sư tại thế giới này không phải là cha nàng nhưng mà chân tâm mà nói liệu Hoàng Dung có thể quên được hình bóng phụ thân? Có thể nén được nỗi lòng mà không đến gặp Hoàng Dược Sư hay không? Hoàng Dung cho dù thế nào cũng sẽ không quên được. Cũng sẽ không kìm lòng được. Lý Thu Thủy ở một bên lên tiếng. Hoàng Dung cũng chẳng mất nhiều thời gian mà hướng về Lý Thu Thủy đáp. Tiền bối, thương thế của Trầm Côn vẫn chưa thể bình phục hết. Tiểu nữ cũng muốn đi tắm rửa một phen. Không bằng một giờ đồng hồ sau tiểu nữ liền trở lại trận chung kết. Lý Thu Thủy vốn sợ Hoàng Dung không đồng ý. Nay nàng đã đồng ý thì khác gì mở cờ trong bụng, dù sao Lý Thu Thủy cũng thật sự muốn xem mặt Hoàng Dung. Dĩ nhiên Lý Thu Thủy cũng không dám gật bừa, nếu mà Hoàng Dung một đi không trở lại như Viên Tử Y thì làm thế nào? Việc đã đến nước này thì Trầm Côn hay Hoàng Dung vô địch cũng không còn là vấn đề lớn nữa, dù sao phương Nam cũng đã không còn thiên tài nào, nhưng mà... Nếu trận chung kết lại diễn ra như vòng tứ cường thì Tiềm Long đại hội đâu khác gì trò cười. Lý Thu Thủy biết trở về bàn giao thế nào với Ngô Tam Quế. Lý Thu Thủy trong lòng dù vui thế nào thì cũng phải che giấu đi. Ở bên ngoài hướng về Hoàng Dung mà đáp, tiểu cô nương nói chí phải vậy, không bằng theo ta về khách điếm sau đó bảo đám hạ nhân chuẩn bị nước ấm cho cô nương. Hoàng Dung nghe thấy Lý Thu Thủy nói vậy nàng hơi nhíu mày một cái. Trong thâm tâm nàng thật sự có chút phòng bị nữ nhân trước mặt, hơn nữa vì Hoàng Dung có mối quan hệ tương đối khó nói rõ với một Lý Thu Thủy khác thì nàng lại càng không muốn ở cạnh Lý Thu Thủy này, nhưng suy tính một hồi Hoàng Dung vẫn là đồng ý. Thông minh như nàng sao không hiểu được suy nghĩ trong đầu Lý Thu Thủy. Vậy Dung Nhi xin nghe theo sắp xếp của tiền bối. Hoàng Dung đi theo Lý Thu Thủy rời khỏi Tiềm Long đại hội. Lần này có Lý Thu Thủy đi theo đương nhiên không ai nói gì bất quá. Hoàng Dung thật sự không ngờ khách điếm trong miệng Lý Thu Thủy lại là Lệ Xuân Viện. Hoàng Dung nào biết Lệ Xuân Viện là cái chỗ nào nhưng nàng cũng không có mù. Vừa nhìn bảng hiệu Lệ Xuân Viện lại thấy rất nhiều cô nương oanh oanh yến yến đi lại tấp nập. Khách nhân ra vào như đi hội thì nàng còn lạ gì nữa. Lệ Xuân Viện không hổ là tài sản của Phúc Kiến An. Sau trận chiến của Đông Phương Quỳnh Hương cùng Vô Song với Long Đế thì chỉ chưa đến 2 ngày nơi này đã có thể quay lại với cuộc sống bình thường. Cho dù Ngô Ứng Hùng cũng không dám thật sự niêm phong tài sản của người cùng cấp bậc với phụ thân mình. Lý Thu Thủy ở bên cạnh Hoàng Dung cũng nhận ra biểu cảm khác lạ của Hoàng Dung, vì vậy chỉ cười mà nói. Tiểu cô nương là lần đầu tiên đến nơi này đi, cái Lệ Xuân Viện này thực sự không tệ, phía sau có nơi gọi là Thiên Thương Nhân Gian rất thích hợp nghỉ ngơi. Không như cái chỗ phàm tục này, Lý Thu Thủy bản thân chính là người chọn Lệ Xuân Viện để nghỉ dưỡng. Đương nhiên nàng rất thích cái chỗ này, bản thân Lý Thu Thủy thấy Hoàng Dung có vẻ không quen cũng chẳng nghĩ nhiều. Nay đưa ra nắm lấy eo Hoàng Dung rồi trực tiếp vận khinh công đưa nàng vào bên trong. Khinh công của Lý Thu Thủy không kém gì Trương Y. Trương Y có thể dễ dàng mang Viên Tử Y rời đi thì Lý Thu Thủy cũng có thể. Lý Thu Thủy thực sự không mất bao lâu tiến vào Thiên Thượng Nhân Gian phía sau Lệ Xuân Viện. Địa vị của Lý Thu Thủy không tầm thường. Nàng hiện tại được coi là người phát ngôn của Ngô Tam Quế, đương nhiên có thể tự mình đoạt lấy một phòng trong Lệ Xuân Viện, thậm chí phòng nghỉ của bản thân nàng cũng phi thường lớn. Có một sự thú vị là Lý Thu Thủy chọn một căn phòng thực sự rất gần trận chiến của Vô Song cùng Đông Phương Quỳnh Hương mấy hôm trước. Tiểu viện của Đông Phương cô nương sau trận chiến kia đã bị đánh nát, nhưng thân là một tuyệt đỉnh cao thủ trong thiên hạ thì nơi này lại làm Lý Thu Thủy có hứng thú rất lớn. Khác với những người khác, Lý Thu Thủy là một trong số ít người biết được mấy hôm trước tại tòa tiểu viện hoang tàn kia có cái gì xảy ra. Càng biết thì nàng mới càng thêm hứng thú. Di thi, tại nơi này từng có 2 cao thủ trẻ tuổi từng đánh bại Long Đế sau đó trốn thoát khỏi tay Tu La Vương. 2 người trẻ tuổi kia thực lực chắc chắn không phải là đế vị, vậy mà có thể thoát khỏi tay 2 đế vị cao thủ truy sát. Việc này sao có thể khiến Lý Thu Thủy không có hứng thú đây? Mấy hôm nay Lý Thu Thủy đối với Tiềm Long Đại Hội cũng đầu nhập nhiều tâm sức, nhưng ít ai biết từ khi đến Hành Dương nàng liền ngồi lì trong Lệ Xuân Viện, sau đó trực tiếp tiến tới nơi này tham ngộ, quan sát. Lý Thu Thủy tuy không nhìn ra cái gì về võ công nhưng mà khí tức cùng lực phá hoại của trận chiến thì đến hiện tại nàng vẫn còn âm thầm bội phục. Lại nói tiếp đến việc thú vị. Hoàng Dung cũng để ý tới điểm này bởi trên đường Lý Thu Thủy mang nàng tiến vào trong có đi qua tiểu viện hoang tàn này. Hoàng Dung võ công thua xa Lý Thu Thủy, nàng đáng lẽ không nhận ra được cái gì nhưng mà tại tiểu viện đổ nát nàng thật sự cảm ứng được một loại khí tức quen thuộc. Một loại khí tức cực kỳ ma mị, Hoàng Dung trong lòng đột nhiên rung động thật mạnh, nàng thậm chí biết tên loại võ công này, loại võ công gọi là Quỳ Hoa Bảo Điền. Lẽ thường mà nói cái bãi chiến trường này đã trải qua vài ngày khí tức trận chiến đương nhiên không thể còn tồn tại, nhưng mà Hoàng Dung không rõ. Tại sao nàng lại có cảm ứng? Thứ cảm giác thân quen khiến cho nàng không thể không nhớ lại. Một loại cảm giác mà Lý Thu Thủy không thể cảm nhận nổi. Cảm giác này rất hư vô mờ mịt, nhưng mà Hoàng Dung không thể không quan tâm hơn nữa khi mà đầu nàng hiện ra 4 chữ Quỳ Hoa Bảo Điển thì nàng lại không cách nào đánh tan nó đi, bởi 4 chữ này liền gắn với Vô Song. Lý Thu Thủy chẳng mất bao lâu để đưa Hoàng Dung đến biệt viện nghỉ ngơi. Tiếp theo Lý Thu Thủy hướng về Hoàng Dung mà nói. Tiểu cô nương, ngươi tiến vào trước nghỉ ngơi, ta liền cho ngươi hầu chuẩn bị nước nóng cùng quần áo. Ta cũng thực sự tò mò không biết Dung tiểu cô nương võ công cao cường thì dung mạo sẽ ra sao đây. Lời của Lý Thu Thủy nói rất bình thường, thậm chí còn có chút gần gũi, nhưng mà Hoàng Dung nào để ý đến mấy cái này. Nàng quá hiểu Lý Thu Thủy để biết phàm là lời Lý Thu Thủy nói thì có 9 lời không phải thật tâm. V. về phần lời còn lại thì phải tùy theo cảm xúc của chính nàng. Lời của vị tỷ muội này Hoàng Dung đương nhiên sẽ không tin. Ngoài điểm này ra tâm trí nàng gần như bị bốn chữ Quỳ Hoa Bảo Điển thay thế, bất quá nàng cũng không dám hỏi Lý Thu Thủy cái gì. Nàng có chút lo lắng Lý Thu Thủy sẽ phát hiện ra nghi vấn. Cái này nàng không dám mạo hiểm mà cũng không biết mở lời ra sao. Lại nghĩ đến nha hoàn mà Lý Thu Thủy chuẩn bị sắp xếp cho nàng. Ánh mắt Hoàng Dung liền sáng lên. Việc hỏi thông tin của nha hoàn so với hỏi thông tin của Lý Thu Thủy thì dễ hơn nhiều lắm. Cách chương.